Sống cùng biểu tỷ, chương 261, thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hầm ngầm kim sắc thiên địa lúc này vẫn đang diễn ra một trận hỗn chiến nhưng đã ít người hơn rất nhiều bởi vì đa số đều chết. Thi thể chồng chất trên mặt đất thành một đống lớn. Các lão đại kia toàn bộ chết hết. Phong tử được Tần Thiên che chở. Chỉ bị một vài vết thương nho nhỏ. Toàn thân đều là máu giống như huyết nhân. Vừa có máu của mình, vừa có máu của địch nhân. Tần Thiên đứng trên đống thi thể, mắt lạnh như băng, từng giọt máu trên khảm đao trong tay tí tách nhỏ xuống. Nhìn hắn tựa như một sát thần, chung quanh hắn là từng đống thi thể. Toàn bộ đều là người chết trong tay hắn. Toàn bộ đều bị Tần Thiên chém bể đầu hoặc cắt ngang eo. Khảm đao trong tay Tần Thiên lúc này cũng đầy vết mẻ lởm chởm do chém vào xương người khác gây nên. Hoàng đế đứng ở cửa đại sảnh nhìn thấy hết thảy. Sắc mặt hơi trắng bệch. Người của các thế lực kia toàn bộ chết hết. Người của mình cũng chết hơn phân nửa. Toàn bộ là do Tần Thiên giết. Tần Thiên này giống như ác ma. Thật đáng sợ. Thư sinh, người không ra tay sao? Hoàng đế nhìn thư sinh trong góc hô. Thư sinh cũng liếc mắt nhìn hoàng đế một cái nhưng không hề có ý xuất thủ mà Tần Thiên cùng phong tử cũng không giết tới chỗ thư sinh. Nhiều người như vậy nhưng thư sinh là người duy nhất không xuất thủ với hắn. Quan trọng hơn theo lời Babaka nói cho Tần Thiên biết, thư sinh là người tu luyện cổ võ hơn nữa thực lực không thấp. Nhưng cụ thể cao bao nhiêu Babaka cũng không biết bởi vì trên người thư sinh có một hơi thở kỳ dị ngăn cản Babaka. Khiến nó không cảm nhận được. Nhưng có một điều có thể khẳng định, thư sinh không có sát ý đối với Tần Thiên nên Tần Thiên cũng không để ý tới hắn. Hừ, được, nếu ngươi không ra tay vậy thì cùng chết đi. Tần Thiên, ta biết ngươi lợi hại. Có chút võ công nhưng hôm nay ngươi vẫn phải ngã xuống. Hoàng đế nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, cửa thang máy phía sau hắn mở ra. Ngay sau đó 7-8 nam tử mặc tây trang thống nhất đi ra. Cầm đầu là một tên đầu chọc chột mắt. Thân hình khôi ngô cao lớn. Thoạt nhìn giống như hải tặc. Cũng là cổ võ giả. Tần Thiên giật mình. Thực lực của những người này thấp nhất đều là nhất tinh ngũ giai. Cao nhất thì tương đương với hắn nhất tinh bát giai đỉnh phong. Nhất thời áp lực của Tần Thiên tăng lên gấp bội. Trong lòng giật mình thon thót. Hoàng đế lại có thể tìm mấy tên cổ võ giả tới. Rốt cuộc là hắn có thân phận gì? Đây là một điều mà một tên cầm đầu tiểu thế lực không nên có. Lần trước băng đảng đua xe hơi kia xuất hiện cổ võ giả đã làm cho hắn giật mình. Không nghĩ tới trong tay hoàng đế cũng có cổ võ giả. Chẳng lẽ hiện tại cổ võ giả đều không đáng giá như vậy sao? Khắp nơi đều có. Thật ra thì thân phận của những người này hoàng đế cũng không biết. Đây là do người khác nói cho hắn biết những người này thân thủ rất lợi hại. Có thể giết chết Tần Thiên và Âm Dương thư sinh. Phong tử. Người đứng qua một bên, gọi vào số này nói cho họ biết ta đã bị bao vây. Những người đó rất lợi hại, bảo bọn họ qua cứu ta. Nơi này đã không còn việc của ngươi nữa. Tần Thiên đem điện thoại di động của mình lấy ra tìm số của Sở Văn Long rồi đưa cho Phong Tử. Phong Tử gật đầu rồi đi tới một bên gọi điện thoại. Giờ phút này, những người đó đi đến. Người cầm đầu nhìn Tần Thiên một chút cũng không hiện vẻ mặt gì. Lại nhìn Chu Dịch Âm Dương thư sinh ngồi trong góc một chút. Chân mày nhất thời cau lại. Trong mắt lộ ra một tia kỳ dị nhưng nhanh chóng biến mất. Lên, người cầm đầu chỉ vào Tần Thiên hô với người phía sau. Ngay lập tức những người đó vọt tới chỗ Tần Thiên. Bọn họ trong tay đều cầm chủy thủ sắc bén. Tốc độ nhanh không tưởng được đánh tới Tần Thiên. Hoàng đế nhìn thấy hết thảy. Xoay người đi vào thang máy đi lên phía trên. Thang máy rất nhanh liền đi lên phía trên kim sắc thiên địa. Vừa ra khỏi thang máy hoàng đế liền đi vào bên trong kim sắc thiên địa. Vào trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Trong phòng làm việc, một tên râu quai nón mặc tây trang đang ngồi trên ghế ra. Rút ra một điếu xì gà. Vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Bên cạnh nam tử này còn đứng 6 người mặc tây trang khác đều mặc đồng phục cổ võ giả màu như nhau. Thực lực đều từ nhất tinh ngũ giai trở lên. Đại ca, xong việc rồi. Hoàng đế nhìn người đàn ông trước mặt cung kính nói. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tốt, đã 2 năm rồi. Phố quán ba rốt cuộc cũng thuộc về Thiên Lang ta. Chấm, bàn tay nam tử kia vỗ lên trên mặt bàn. Trên mu bàn tay hắn có một hình xăm lang đầu rất sống động. Người trong hắc đạo vừa nhìn liền biết. Đây là tiêu chí của một trong tam đại bang phái vùng phụ cận. Nhất Thiên Lang bang, nam tử này là Thiên Lang lão đại. Huyết lang, 3 năm trước đây, huyết lang không biết từ đâu ra. Mang theo 10 mấy người nhanh chóng quật khởi trở thành ngôi sao mới nhất trong vùng phụ cận Quảng Châu. Chưa tới nửa năm sau đã thành lập được một đại bang phái mấy trăm người cùng băng đảng đua xe chia sẻ địa bàn phụ cận Quảng Châu. Nhưng trong thời điểm tấn công phố quán ba đột nhiên bị thương nặng. Các thế lực phố quán ba liên hợp lại tập kích gây nên tổn thất thảm trọng. Từ đó trở đi không nhúng tay vào phố quán ba nữa. Nhưng mọi người cũng không biết. Huyết lang đã đưa hoàng đế vào trong một thế lực trong phố quán ba. Du Long Bang, hoàng đế liền rất nhanh quật khởi trở thành lão đại Du Long Bang. Dần dần đem Du Long Bang phát triển trở thành đệ nhất thế lực trên phố quán ba. Hắc đạo đại hội cuối tháng này chính là âm mưu của Lang Bang chuẩn bị diệt trừ tất cả thế lực của phố quán ba trở thành thế lực duy nhất. Lớn nhất, nhưng huyết lang không ngờ tới Tần Thiên ngang trời xuất thế. Rất nhanh chiếm cứ phân nửa địa bàn phố quán ba. Ngay cả băng đảng đua xe cũng bị đả kích. Rất có thể phía sau Tần Thiên còn có thế lực lớn ủng hộ. Làm toàn bộ kế hoạch của huyết lang rối loạn. Do đó huyết lang cũng rất kiêng kỵ không dám dễ dàng động thủ. Lại càng không nghĩ tới chính là đúng lúc này có một người thần bí tới tìm hắn. Cho hắn mượn lực lượng siêu cường để hắn xuất thủ diệt Tần Thiên đồng thời nâng đỡ hắn trở thành Quảng Châu đệ nhất hắc bang. Cho hắn mượn một nhóm cao thủ có sức chiến đấu cực mạnh. Thế nên hắn mới có ngày hôm nay. Tốt lắm, đợi sau khi Tần Thiên chết, người đem thi thể hắn bảo tồn đưa tới tổng bộ. Huyết lang nhìn hoàng đế nói. Vâng, đại ca, hoàng đế cung kính đáp. Huyết lang ngay sau đó dẫn người rời khỏi phòng làm việc. Hoàng đế tiễn sát phía sau. Ngay lúc này, chiến đấu trên phố quán ba đã kết thúc. 500-600 bang chúng hắc đạo đã tản đi. Nắm ở trên đường toàn người chết. Không có một người còn sống. Phe đối phương hoặc là bị giết hoặc là đầu hàng. Hoặc là đào tẩu. Trên mặt đất chỉ còn lại huyết nhục mơ hồ. Thi thể người chết. Cả tràng diện giống như một cái máy xay thịt cực kỳ khủng bố. Quân khu Quảng Châu. Trong phòng nghị sự, Sở Văn Long, Dịch Lão, còn có 2 lão già cùng 1 cô gái đang ngồi. Nếu Tần Thiên ở đây thì sẽ giật mình bởi vì cô gái kia chính là Tiêu Du. Lúc này, cửa phòng nghị sự mở ra. Một người lính đi đến đưa điện thoại di động cho Sở Văn Long. Sở Văn Long vừa nghe xong sắc mặt đại biến. Hắn đã xảy ra chuyện. Vừa mới cầu cứu ta. Người của hắn tất cả chết hết. Bản thân hắn cũng bị bao vây. Sở Văn Long nhìn Tiêu Du nói. Ừ, không có chuyện gì. Không cần để ý đến hắn. Tiêu Du thản nhiên nói. Nếu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Sở Văn Long gấp gáp. Sẽ không có chuyện gì đâu. Yên tâm đi. Tiêu Du nhìn Sở Văn Long nhàn nhạt cười. Sở Văn Long thấy Tiêu Du không lo lắng. Hắn cũng không cần thiết phải lo lắng như vậy liền nói một câu vào trong điện thoại rồi cúp máy. Ta lập tức phái người qua. Kim sắc thiên địa, dưới mật thất, A Thiên, bọn họ nói sẽ lập tức phái người tới. Phong tử nhìn Tần Thiên hưng phấn nói. Rốt cuộc đã có viện binh. Được, Tần Thiên cũng không quay đầu mà chỉ đáp lại một câu. Lúc nào hắn đang đối mặt với 5 người đồng thời công kích. 5 người này thực lực đều là nhất tinh ngũ cấp nhưng họ phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, thân pháp lại càng thêm linh hoạt. Trong nhất thời Tần Thiên cũng không cách nào giải quyết bọn họ ngược lại còn liên tục bị thương. Trên cánh tay đã xuất hiện rất nhiều vết máu. Con mẹ nó, tưởng lão tử không đánh lại các ngươi sao? Tần Thiên nhìn bọn kia nổi giận. Chỉ là hắn đang lo lắng tên cầm đầu kia đột nhiên tập kích cho nên hắn không dám thi triển thuấn di cùng ẩn hình miễn cho bị đối phương phát hiện ra. Thực lực của mình vậy thì thảm. Nhưng hiện tại không thể cố kỵ nhiều như vậy nữa nếu không một chút nữa năng lượng của mình sẽ hao hết sạch. Hát, Tần Thiên giống lên một tiếng, trực tiếp thuấn di hiện ra trước mặt một tên, khảm đao trong tay chém xuống đầu hắn. Người này không nghĩ tới tốc độ Tần Thiên đột nhiên bạo tăng, lập tức đem chủy thủ chắn ngang trước mặt ngăn cản khảm đao. Chết! Tần Thiên quát lớn một tiếng, khảm đao trực tiếp đi xuống đầu người này. Muốn chết! Tên giống như hải tặc kia thấy Tần Thiên muốn giết người của mình liền lập tức xuất thủ. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cây chủy thủ đâm về phía Tần Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt đã đến trước ngực Tần Thiên. Kháo! Tần Thiên chửi to, khảm đao vội vàng quay về chắn trước ngực. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm vang lên. Chủy thủ trực tiếp đụng vào khảm đao của Tần Thiên rồi bị dội ngược trở về. Tên hải tặc đưa tay lên nhanh chóng bắt lấy chủy thủ. Cái tên suýt bị Tần Thiên chém chết cũng nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó bốn tên khác đã đâm tới sau lưng Tần Thiên. A Thiên cẩn thận! Phong Tử khẩn cấp hô lớn, trực tiếp cầm khảm đao giết tới. Cách chương.